Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2367, chương 2345 vương giả trở về một. Ta nhổ vào, cô nương trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức lại miễn cưỡng khôi phục tiếu dung, nói, ta gọi Ngô Duyệt nhưng, là Quá Minh Đạo đệ tử. Cái gì Quá Minh Đạo? Chưa nghe nói qua. Lão Quách rất không khách khí, Ngô Duyệt nhưng cười một tiếng, Quá Minh Đạo là cái tiểu môn phái, ngài cái này Mao Sơn ra ngoại môn đệ tử tự nhiên chưa nghe nói qua. Bất quá, ta còn có cái thân phận, sư phụ của ta là Tinh Nguyệt Nô, Lão Quách cùng Mỹ Hoa nghe xong, lập tức hiểu, lại là một cái pháp thuật hiệp hội chó săn, như là trước đó Đạo Phong chém giết tên kia. Đều là pháp thuật hiệp hội ở nhân gian thu nhận đệ tử. Trước đó cũng là âm thầm gây nên. Chưa nghe nói qua. Nếu như thiên hạ đại biến, pháp thuật hiệp hội đem những đệ tử này ném ra ngoài. Bắt đầu ở nhân gian hoạt động, thuyết phục pháp thuật giới các môn phái phục tùng pháp thuật hiệp hội. Cùng một chỗ đối kháng thiên kiếp loại hình. Lão Quách lắc đầu cười lạnh. Ta nói đại muội tử, ngươi đi tiểu môn phái nên nói khách thì cũng thôi đi. Thế mà chạy đến ta nơi này, ngươi cái này, chơi đến có chút quá ha. Mỹ Hoa lạnh lùng nhìn xem Ngô Duyệt nhưng, quanh thân bắt đầu có linh khí như sương khói chảy ra. Làm xong công kích chuẩn bị, Quách sư huynh, ngài mặc dù là ngoại môn đệ tử, nhưng chúng ta biết, ngươi tại Mao Sơn rất có địa vị. Ngươi có thể đi thuyết phục Tô Chân Nhân, cùng ta pháp thuật hiệp hội kết minh, mới là chính đồ, Lão Quách cười lạnh nói, đừng cho là ta không biết, ngươi cũng biết nói bất động ta, ngươi cái này tới, chính là tạo áp lực tới, Quách sư huynh biết thuận tiện, tam giới đã loạn, chỉ có pháp thuật hiệp hội có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt pháp thuật giới. Nhìn Mao Sơn không muốn ngược dòng mà vì châu chấu đá xe, tốt một cái châu chấu đá xe. Lão Quách hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nói, liền ngươi dạng này cũng tới cửa tạo áp lực, ngươi lấn ta Mao Sơn không người a. Ngô Duyệt nhưng nghiêng đầu nhìn xem hắn, nở nụ cười xinh đẹp, Mao Sơn còn có người nào? Thái Âm Sơn ngo ngoe muốn động. Đạo Phong kẹp ở âm ti cùng Thái Âm Sơn ở giữa. Ốc còn không mang nổi mình ốc. Diệp Thiếu Dương mê thất hư không? Các ngươi, nàng lại lặp lại một lần. Các ngươi, còn có người nào? Lập tức lại nói ra. Ta biết các ngươi không phục. Nếu là Diệp Thiếu Dương ở đây, ta như vậy tiểu tốt tự nhiên không dám tới. Nhưng là, Diệp Thiếu Dương mê thất ở trong hư không? Đã không về được, người trong thiên hạ đều biết, ngay cả tứ bảo thiền sư mấy người cũng cùng nhau thất lạc. Các ngươi, còn có cái gì dựa vào? Tha thứ ta nói thẳng, nói câu không dễ nghe, rơi lông phượng hoàng không bằng gà. Tốt một cái rơi lông phượng hoàng không bằng gà. Mỹ Hoa quát to một tiếng, vậy ta liền lãnh giáo một chút ngươi cái này phượng hoàng thế nào? Soạt một tiếng, Mỹ Hoa mở ra tiêu diêu phiến, một đạo lục quang hiện lên, đối Ngô Duyệt nhưng quạt một chút, ba đạo u lục sắc khí tức lập tức cuốn đi, Ngô Duyệt nhưng lấy ra một thanh đạo kiếm, đẩy ra lục sắc khí tức, cận thân đoạt công, cười nói, ngươi là Diệp Thiếu Dương quỷ phó đi, bắt quỷ liên minh, ta nghe nói qua, thật buồn cười một tổ chức. Bắt người đến giết chút huy phong cũng tốt. Lập tức hai người đấu. Ngô Duyệt nhưng tu vi là không sai. Nhưng Mỹ Hoa tu vi càng sâu. Tăng thêm trên tay có tiêu diêu phiến kiện pháp khí này. Rất nhanh liền chiếm thượng phong. Đang muốn thêm chút sức bắt nàng. Ngô Duyệt nhưng cắn răng một cái. Huýt sáo. Từ ngoài cửa lập tức bay vào hai đạo nhân ảnh. Không nói hai lời. Vây quanh Mỹ Hoa liền đánh, còn có phục binh, mẹ trái trứng, dẹp đầu, mau ra đây, theo Lão Quách một tiếng hô, từ trong viện giếng nước bên trong leo ra một con to lớn con rết. Con rết hỉ âm, dẹp đầu bình thường lúc không có chuyện gì làm liền chiếm cứ tại viện tử trong giếng. Tại nước giếng bên cạnh tu luyện, có một lần đem đi múc nước, Quách đại tẩu dọa gần chết. Phạt lão Quách quỳ bàn phím quỳ 2 ngày, dẹp đầu hiện ra chân thân, cấp tốc gia nhập chiến đấu, rết 7 đuôi, vẫn là hóa hình, Ngô Dực nhưng 3 người đều là khẽ giật mình. Trong đó một người trẻ tuổi cười nói, đây chính là bảo bối, nếu là cầm tới trong tay, lại là một đại thu hoạch. Triệu sư huynh, giúp ta một chút sức lực. Cái này tới 2 cái cứu binh, một già một trẻ, già có hơn 50 tuổi, râu đen từ từ, người mặc đạo bào, tuổi trẻ cùng Ngô Duyệt, nhưng niên kỷ không sai biệt lắm. Nhưng thực lực mạnh hơn rất nhiều, tuổi già lợi hại hơn. Mỹ Hoa cùng hắn đánh nhau, phỏng đoán hắn hẳn là một cái chính xác tiên, 3 cái đối 2 cái. Cũng coi là thế lực ngang nhau. Trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại, đánh lấy, lão đạo sĩ kia đột nhiên rút ra một cái cán dài đồ vật. Sau đó xoạt một chút trống ra, lại là một cây dù. Dù là quá khứ cái chủng loại kia ô giấy dầu, chỉ là phía trên từng vòng địa viết các loại phù văn. Đỉnh chóp vị trí trung tâm, còn vẽ lấy một đầu tứ bất tượng linh thú. Thiên cơ linh biến, hoa cái thiên hạ, thu, một tay kết ấn, đem trong tay ô giấy dầu dùng sức đẩy đi ra, dù đóng không ngừng xoay tròn, phía trên phù văn bị kích hoạt, hình thành từng vòng linh lực, trong nháy mắt bao lại dẹp đầu, sau đó răng rắc một tiếng, dù thu lại, đem hắn hoàn toàn thu vào dù bên trong, mặt dù bên trên không ngừng cổ động. Có thể nhìn ra được là dẹp đầu ở bên trong không ngừng mà giãy giụa lấy. Nhưng cũng chỉ là tốn công vô ích. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, một khi bị thu hồi đến, còn muốn từ ta cái này thiên cơ tán chạy vừa ra ngoài. Nằm mơ đi, các ngươi cho ta đỉnh lấy. Ta đi trước, lão giả lấy ra một thanh sắt y ông. Đối vẫn không có lấy lại tinh thần Mỹ Hoa cùng lão Quách đánh tới. Bước ra nhanh chóng thối lui, xông ra cánh cửa xếp, dẹp đầu, lão Quách kém chút một ngụm máu phun ra. Dẹp đầu là hắn tự tay điều giáo ra yêu bộc, tình cảm chi sâu, cũng coi là đồng mệnh tương liên. Mắt thấy rết 7 đuôi bị người đoạt đi, lập tức quên mình đuổi theo. Kia Ngô Dực nhưng lúc đầu có cơ hội giết hắn, nhưng cuối cùng vẫn là do dự một chút. Thả hắn vọt tới, Mỹ Hoa cũng không còn ham chiến, cũng đi theo liền xông ra ngoài. Bốn phía nhìn lại, nơi nào còn có lão đạo sĩ kia cái bóng. Phốc phốc, lão Quách thật phun một ngụm máu ra. Ha ha ha, hôm nay cướp đi ngươi cái này yêu bộc, cũng là dạy cho ngươi một bài học. Nhanh đi thuyết phục Tô chân nhân quy thuận ta pháp thuật hiệp hội. Rết 7 đuôi tự nhiên trả lại. Ha ha ha, Ngô Dực nhưng thừa dịp bọn hắn tìm kiếm lão đạo sĩ. Đối nam tử bên người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. 2 người thả người rời đi, một bên vứt xuống lần này cuồng ngạo nói tới. Truy bọn hắn, Mỹ Hoa quyết định thật nhanh. Đã lão đạo sĩ kia không tìm được, tự nhiên là muốn đuổi theo 2 người này. Trước hết nghĩ biện pháp lưu lại bọn hắn lại nói. Đáng tiếc. Mình tu vi còn chưa đủ, đối phó bọn hắn bên trong 1 cái, dư xài, nhưng là đối phó 2 cái, bây giờ không có biện pháp lưu lại bọn hắn. Hết lần này tới lần khác, Âm Dương Ti huynh đệ tỉ muội đều đi Thanh Minh giới. Tự mình một người, một bàn tay không vỗ nên tiếng. Cái gì bắt quỷ liên minh? Cái gì Âm Dương Ti? Không gì hơn cái này. Ngô Duyệt nhưng đi đường phố vọt ngõ hẻm, nhìn thấy Mỹ Hoa đuổi theo, lần nữa khẩu xuất cuồng ngôn, quay đầu lạnh lùng nhìn Mỹ Hoa một chút, đột nhiên lập tức đâm vào đồng bạn trên lưng, kém chút ngã sấp xuống, cả giận nói, làm sao đứng vững, nam tử căn bản không có quay đầu, mà là trực lăng lăng địa đứng đấy, mắt nhìn phía trước, Ngô Duyệt nhưng trong lòng hơi động, đưa đầu nhìn lại, nhìn thấy một bóng người, đứng tại đầu ngõ dưới bóng cây, mang trên mặt mỉm cười, trước cho mình định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như cất giữ, bản điện thoại di động địa chỉ internet, M, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.